Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, thứ 625 chương sợ hãi. Trong đó nhất danh thị nữ đang chuẩn bị quá khứ điều tra tình huống. Vừa thấy được loại tình huống này, lập tức thét chói tai trở về chạy. Tiểu Ngân, này, đây là có chuyện gì? Trực tiếp vung, cấp tốc tương giả y nhét vào một bên. Vân Sơ tiểu thư, thực lực ở thượng vị thần thị nữ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Muốn quá khứ thương trên mặt đất giả y nhặt lên, Vân Sơ lệ quát một tiếng, đô không nên tới gần món đó quần áo. Mọi người lập tức cứng ở tại chỗ, Vân Sơ vô cảm chiều trên mặt đất kia bộ xương khô thượng đi vào một bước. Các vị thị nữ thấy Vân Sơ như vậy thần sắc, không khỏi cũng có chút sợ. Cùng ở Vân Sơ bên mình cũng tiến lên một bước, đi đến gần, mọi người mới phát hiện, ở đó cụ đã biến thành bộ xương khô thị nữ trên người. Cứ nhiên bò đầy vô số chi chít, như trong suốt bình thường thật nhỏ sâu, chính là loại này sâu, tương một khối rõ ràng nhân máu thịt toàn bộ cắn nuốt được không còn một mảnh. Chỉ còn lại có bộ xương khô, mọi người bị những thứ ấy sâu sợ đến sắc mặt trắng bệch. Này, đây rốt cuộc là vật gì? Những thứ ấy trong suốt sâu có thể căn cứ bọn họ chỗ địa phương mà biến sắc. Nếu như bất xem kỹ, phát hiện kia hòa bộ xương khô như nhau màu che phủ một tầng đang ngọ nguậy gì đó. Còn thật nhìn không ra mấy thứ này. Vân Sơ sắc mặt âm u, vừa rồi còn có ai bị cắn? Cắn, Vân Sơ tiểu thư, ngài là nói tượng bị kim đâm như nhau không? Trong đó nhất danh thị nữ khóc hô lên, ta hình như bị chát mắt thấy những thứ ấy sâu ở đó bộ xương khô thượng lại cũng tìm không được. Một khối máu thịt sau, cư nhiên chậm rãi bò xuống, hướng gần nhất danh thị nữ chỗ vị trí bò qua. Vân Sơ đôi mắt đẹp nhất mị, đồ tách ra chạm, không cho phép tới gần kia bộ y phục cùng cỗ thi thể kia. Dặn bảo hoàn tất sau. Vân Sơ lòng bàn tay vung lên, một đạo cực nóng ánh lửa phát hướng về phía cỗ thi thể kia. Tính toán tương cỗ thi thể kia hòa những thứ ấy buồn nôn sâu đô thiêu hủy. Nhưng mà, kia bộ xương khô thi thể không đến khoảnh khắc thời gian liền bị dị hỏa linh ngọn lửa hóa thành cho. Tàn, không có thi thể yểm hộ sau, những thứ ấy sâu vẫn còn chưa chết, ở dị hỏa linh nướng hạ, bọn họ ở tại chỗ nhúc nhích. Dường như ở ngọ ngoại, thế nhưng vẫn chưa có chết, liên dị hỏa linh ngọn lửa cũng không có thể kịp thời chết cháy. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đông tây? Yêu nghiệt, vào lúc này, Vân Sơ cũng bất chấp nhượng yêu nghiệt giấu đi, vội vàng hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Yêu nghiệt hiện ra thân hình hậu, sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn tìm tòi lãnh minh ký ức, muốn từ lãnh minh trong trí nhớ tìm ra loại vật này lai lịch. A, cứu ta, một gã khác tự xưng cũng bị đâm tới thị nữ đột nhiên cũng kêu thảm một tiếng. Ngã xuống, hòa vừa tên kia thị nữ như nhau, thân thể của nàng cấp tốc lõm, lộ ở bên ngoài da thịt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Rất nhanh bị những thứ ấy sâu cắn nuốt được không còn một mảnh. Vân Sơ liếc mắt nhìn cánh tay của mình, không nói hai lời. Lập tức phong tỏa dừng tay thượng sở hữu huyệt vị, sau đó dùng dây thừng hung hăng cột vào trên cánh tay. Ngăn cản máu lưu thông, ở nàng làm như vậy hoàn sao, tay phải của nàng lập tức kịch liệt đau tử đến. Nàng đã đoán đúng, loại này sâu là nhất định là theo máu chảy xuôi đến toàn thân. Chỉ muốn ngăn cản trên cánh tay máu lưu thông, không nên còn lan tràn tới toàn thân, nhưng mà... Vân Sơ một hơi còn chưa có tung hoàn, nàng phát hiện, bị nàng trói chặt sau cánh tay, dần dần bắt đầu bành trướng, nhất là dây thừng trói chỗ đó, tượng bóng cao su như nhau bành trướng, dường như chỗ sung yếu phá này dây thừng, hướng Vân Sơ trên người cuộn trào mãnh liệt mà đi, đau đớn kịch liệt nhượng Vân Sơ thân thể lảo đảo một cái, nửa quỳ ở trên mặt đất. Nàng cắn răng, một bên sử dụng mộc hệ hồn lực, muốn kia sâu theo trên cánh tay trục xuất ra, tịnh giảm bớt như vậy đau đớn, thu hoạch lại phi thường cực kỳ bé nhỏ. Ta nghĩ tới tiểu vân vân, yêu nghiệt cuối cùng từ Lãnh Minh trong trí nhớ tìm ra có liên quan này sâu ghi chép. Này gọi huyết ma trùng, gặp máu sinh sôi nảy nở, lấy máu thịt mà sống, lực sinh mệnh rất mạnh, có thể căn cứ hoàn cảnh thay đổi trên người màu. Thông thường nếu không thực máu thịt, một tháng sau liền sẽ chết, nhưng một khi có máu thịt, bọn họ là có thể sinh sôi nảy nở. Chỉ ở tộc ăn thịt người Lý xuất hiện qua sâu, cho dù dùng hỏa nướng cũng muốn nướng thượng nhất thời hồi lâu mới có thể đưa bọn họ nướng tử. Cái kia Việt Lăng Khê băng tà ngươi còn nhớ không? Ở 10 vạn đại rừng rậm trong chúng ta quá Việt Lăng Khê một lần ám toán cái kia. Nghe nói Việt Lăng Khê băng tàm trùng chính là thấy qua huyết ma trùng sao? Chính hắn suy nghĩ ra tới, thế nào dài? Ta không biết a. Yêu nghiệt cũng gấp, còn lại nhất danh thị nữ nhìn thấy Vân Sơ thống khổ. Sắc mặt trắng bệch, chỉ đón lại nghe đến yêu nghiệt lời. Lập tức thét chói tai liền muốn đi ra ngoài chạy đi kêu nhân. Vân Sơ mắt trầm xuống, dây leo vung, cấp tốc tương nàng cả người đô quyển về. Lạnh lùng mệnh lệnh, đâu cũng không chuẩn đi, có nghe hay không, tên kia thị nữ sắp dọa khóc, nô tì là gọi người. Vân Sơ tiểu thư, Vân Sơ cắn răng, lạnh lùng nói, bên ngoài nhiều như vậy khách, toàn bộ đại lục đô nhìn, người nghĩ nhượng Vân Tiêu ném lớn như vậy một mặt không? Thế nhưng ngài hiện tại, thị nữ khóc được lê hoa đái lệ. Một bên nhìn Vân Sơ, rất sợ Vân Sơ cũng biến thành bộ xương khô, lại sợ ở chỗ này Lý, bị những thứ ấy sâu truyền nhiễm đến, Vân Sơ tiểu thư lập tức liền phải đổi thành bộ xương khô. Này thành thân lễ lớn cũng tiến hành không nổi nữa a. Vân Sơ một bên áp chế không cho huyết ma trùng lan tràn toàn thân. Vừa nghĩ phương pháp phải đem mấy thứ này theo trong cơ thể bước ra đến. Nàng có cảm giác, mặc dù đang nàng áp chế hạ, này đó huyết ma trùng đã đình chỉ lan tràn, nhưng nàng như trước có thể cảm giác được bọn họ ở sinh sôi nảy nở. Một khi nhượng chúng sinh sôi nảy nở được càng ngày càng nhiều, sợ rằng sẽ trực tiếp phá tan trở ngại, lan tràn tới toàn thân. Làm sao bây giờ, nàng chưa bao giờ xem qua như vậy sâu ghi chép, lần đầu tiên nghe nói, càng không biết biện pháp. Lấy máu, cho dù trên người máu chảy sạch sẽ, chúng cũng còn có thể kiên trì một tháng không chết, đưa cánh tay chặt bỏ đến. Trừ phi nàng có thể chính xác tính chuẩn huyết ma trùng chính xác vị trí. Bằng không nếu như chẳng sợ lưu lại một, tay nàng cánh tay cũng bạch khảm, huống chi, ở khảm hoàn sau, nàng còn phải có này tự tin có thể một lần nữa đưa cánh tay trường về. Nếu không... Làm cho nàng này chặt đứt một cánh tay nhân ở trước mắt bao người cùng quân Mỹ nhân bái đường thành. Thân, này đó sâu, dị hỏa linh ngọn lửa cũng không có thể đưa bọn họ cho dù chết cháy. Sợ rằng đến thời gian cánh tay mình đô thiêu không có. Này đó sâu còn sống. Vân Sơ trong đầu chính đang nhanh chóng phân tích các loại lợi và hại. Suy tư về phương pháp phá giải lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến âm thanh. Tiểu Ngân, phu nhân để cho ta tới hỏi các ngươi được rồi không có. Lúc này thần đều nhanh tới, mọi người đều đang chờ đâu, còn lại kia nhất danh thị nữ mở miệng đang muốn kêu cứu. Vân Sơ lệ mắt thoáng nhìn, kia con ngươi trung mang theo nghiêm nghị sát ý làm cho nàng tâm sợ. Thân thể càng thêm run rẩy được lợi hại, rõ ràng nàng đã là thần cấp giai vị, vì sao phải như thế sợ nàng. Ở Vân Sơ ánh mắt ra hiệu hạ, nàng vội vàng đáp, mau được rồi, nhanh lên một chút nha, tên kia thị nữ lại dục hạ. Lúc này mới ly khai. Hết chương.